Tiếp chương 8. 02/07/2014, lúc 23:51. Việc đầu tiên mình làm mỗi khi về nhà chính là bật tivi. Mình chẳng thích gì mấy cái chương trình nhạt nhẽo, nhưng phải làm vậy thì mới có cảm giác trong nhà có người. Để khỏi phải ở nhà một mình quá lâu, mình thà ở lại thư viện trường. Cho dù không thích đọc sách, khổ nỗi, thỉnh thoảng chị phải trực đêm, sau 9 giờ mới về, mà thư viện đóng cửa từ 5 giờ chiều lận. Trong lúc chị chưa về, mình toàn nhớ lại những tháng ngày trước kia. Những lúc mẹ bận đi làm thì chị sẽ ở nhà, sau đó đến lượt chị đi làm thì mẹ sẽ ở nhà. Nhưng hiện giờ, mình không còn người thân nữa, không có ai trò chuyện cùng, không có ai đáp lời, chỉ có hình ảnh và âm thanh phát ra từ tivi thôi. Dì không hề biết chuyện này, cô chỉ nhớ có một hôm, về nhà thấy Tiểu Văn đang ở trong phòng con bé, nhưng tivi thì vẫn bật. Cô tiện miệng trách mấy câu, nhắc nhở phải tiết kiệm tiền điện. Dì đâu biết nguyên nhân sâu xa của việc để tivi bật. Giờ nghĩ lại, cô không biết liệu có phải vì đắn đo chút tiền điện nhỏ nhoi mà từ đó trở đi, Tiểu Văn không dám bật tivi mỗi lúc về nhà nữa. Có phải cô đã vô tình phá hủy nơi ẩn náu khỏi nỗi cô đơn và bất an của con bé hay không? Lướt qua mấy bài tường thuật hàng ngày không quá quan trọng, cuối cùng Di cũng hiểu do đâu em gái lại viết những lời này lên Facebook. 03/10/2014, lúc 22:51. Đôi khi mình nghĩ, cứ viết status kiểu này đúng là ngốc nghếch, vì mình không kết bạn với ai. Đã thế, còn đặt chế độ bài viết chỉ mình đọc được. Biết thừa chẳng ai đọc nhưng vẫn viết. Mình có khác gì mấy kẻ đáng thương hay tự oán trách bản thân đâu. Rồi mình lại nghĩ, khác chứ. Mình nghe nói Facebook có quản trị viên. Họ có khả năng đọc mọi thông tin dù để ở chế độ riêng tư. Chút hết tâm tư vào nhật ký thì chỉ có mỗi mình đọc. Nhưng nếu viết ở đây, biết đâu quản trị viên sẽ tình cờ bắt gặp những dòng cập nhật trạng thái của mình chăng? Không những thế, họ không biết mình là ai, mình cũng chẳng biết họ là ai. Chúng mình là những người xa lạ. Nếu giờ bạn đang đọc những dòng này, cho dù bạn không thể đáp lời, mình vẫn thấy vui hơn phần nào, bởi vì mình mạnh mẽ hơn những kẻ đáng thương chỉ biết than thân trách phận. Tài khoản Facebook này, Tiểu Văn không cho ai biết sao? Di thều thào hỏi. Hình như thế, tên cũng là giả, có lẽ không muốn người quen tìm thấy. Em trả lời. Chắc con bé coi đây là hốc cây để trút hết tâm tư tình cảm vào. Con bé nói quản trị viên sẽ đọc được những dòng trạng thái nó viết. Có thật không? Trong mạng xã hội nào cũng vậy. Một khi quản trị viên muốn đọc thì đều đọc được hết. Dù sao trách nhiệm của họ cũng là bảo vệ hệ thống. Khi người dùng gặp phải vấn đề kỹ thuật, họ phải có một số quyền hạn riêng thì mới có thể giải quyết được. Vấn đề ở chỗ, mỗi công ty lại có nguyên tắc nội bộ khác nhau. Không phải ở đâu cũng cho phép quản trị viên tùy tiện đọc nội dung riêng tư của người dùng. Quan trọng hơn cả, Facebook đã có 1 tỷ người dùng trên thế giới. Chỉ riêng Hồng Kông đã có hơn 4 triệu người, với hơn chục triệu status chia sẻ mỗi ngày. Xác suất để một quản trị viên thích chõ mũi vào chuyện của người khác, tình cờ trong thế bài viết của em cô, có lẽ còn thấp hơn xác suất bị thiên thạch trên trời rơi xuống trúng người. Nam ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhưng với em cô, nhân vật người lạ này có tồn tại hay không thì cũng không quan trọng, bởi thứ con bé cần không phải là một lời hồi đáp, mà là một đối tượng chịu lắng nghe mình. Con người mà, đôi khi có thể nói với người xa lạ nhiều điều hơn nói với người nhà. Dì bứt rứt tột độ, cô không ngờ Tiểu Văn thà tâm sự với người ngoài còn hơn kể lể với mình. Không thể chờ thêm nữa, cô tiếp tục đọc những dòng nhật ký chưa ai đọc trừ Nem. Lúc đọc đến dòng cập nhật cụt lủn của một ngày tháng 11, trái tim cô trùng xuống. 13/11/2014, lúc 01:12. Mình cảm thấy mình thật nhơ nhuốc. Đây là bài đăng đầu tiên kể từ ngày Tiểu Văn bị quấy rối trên tàu điện ngầm. Chỉ một câu cụt lủn, lần đầu tiên Di cảm nhận được suy nghĩ của em gái. Sau hôm xảy ra vụ việc, cô vẫn luôn an ủi em, còn bảo mình có thể trở thành chỗ dựa của con bé. Tức lên thì nguyền rủa, bảo thủ phạm sẽ bị trừng trị thích đáng, nhưng cô chưa bao giờ để em gái nói ra cảm nhận của mình. Di chưa bao giờ thử lắng nghe tiếng lòng của Tiểu Văn. 05/12/2014, lúc 23:33. Hôm nay cô giáo lại đề cập đến sự việc đó với mình. Mình không muốn nói, nhưng cô bắt mình phải nói. Giờ mình không dám ăn trưa ở căng tin trường nữa, vì có vài học sinh lớp khác cứ chỉ trỏ mình. Mình chịu đựng đủ rồi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Đọc đoạn nhật ký tháng 12, cổ họng Di nghẹn ứ. Cô đã hiểu cảm giác của Tiểu Văn lúc viết những dòng này. Tiểu Văn không muốn nói với cô giáo, có thể vì xấu hổ khi bị bắt phải kể lại tình tiết vụ án, nhất là câu cuối cùng càng khiến Di xót xa. Hóa ra, người mà Tiểu Văn muốn chút bầu tâm sự là mẹ Chăn. Chỉ một câu này đủ khiến Di phải trăn trở suy nghĩ vì sao Tiểu Văn không nhờ mình giúp đỡ. Giữa hai chị em đã hình thành khoảng cách từ khi nào? 16/02/2015, lúc 23:55. Người lạ ơi, chào bạn. Mình phát hiện ra mình không còn ai để dốc bầu tâm sự nữa. Hôm nay chị bảo mình phải lên tòa cung cấp lời khai. Mình biết mình sẽ bị luật sư của đối phương vặn hỏi và sỉ nhục. Mình thấy thật ghê tởm. Chị nói sẽ ủng hộ mình hết lòng. Mặc dù chị nói với nụ cười, nhưng mình biết chị đang giả vờ. Mình thấy mình thật vô dụng. Cả cuộc đời này mình toàn làm liên lụy đến người thân, liên lụy đến chị, liên lụy đến cả mẹ. Mình biết, tại mình mà mẹ mất sớm, nhà mình nghèo lắm. Để nuôi mình và chị, mẹ mới phải chạy hai công việc một lúc. Chính vì làm việc quá vất vả, sức khỏe giảm sút trầm trọng, nên mẹ mới ra đi sớm. Nếu không sinh mình, mẹ đã không phải chết. Tất cả là tại mình. Không phải, không phải đâu. Tại sao con bé lại nghĩ là tại nó? Đọc đến những lời tự trách cứ bản thân của Tiểu Văn, Di không chịu được, hét toáng lên. Xưa này, cô chưa bao giờ ngờ tới việc em gái lại có suy nghĩ coi cái chết của mẹ là lỗi của mình. Cô không thể tin nổi, một người lúc nào cũng vui vẻ như Tiểu Văn lại có suy nghĩ tiêu cực nhường này. Cô quen nhìn em gái từ bé, nên luôn có ảo tưởng nó không lớn lên. Nam nói, nhưng trẻ con rồi sẽ trưởng thành, biết chăn trở, thi thoảng đáp án chúng nghĩ ra có thể sẽ rất cực đoan. Nhưng tôi và mẹ chưa từng nghĩ thế, chúng tôi chưa từng trách. Vậy để tôi phân tích theo cách khác. Giả sử em cô không ra đời, có đúng là những khoản chi trong nhà của cô sẽ giảm bớt không? Có đúng là cô sẽ có nhiều thời gian học tập và tận hưởng tuổi xuân hơn không? Có đúng là mẹ cô sẽ bớt được một công việc không? Còn cô có thể theo lớp dự bị đại học, thậm chí là học đại học, đúng chưa? Di nghẹn lời, ngay cả việc cô kiên quyết từ bỏ học lên cao để đi làm mà anh ta cũng biết. Cô đừng nghĩ nữa, cứ đọc tiếp đi đã. 26/02/2015, lúc 17:13. Cuối cùng cũng kết thúc. Một bài viết ngắn ngủn vào cuối tháng 2, đánh dấu khoảng thời gian gia đình họ được nghỉ xả hơi chốc lát giữa sóng gió bùa vây. Dì vẫn còn nhớ đó là ngày Bình hầu tòa lần thứ hai. Vì hắn thay đổi lời khai và nhận tội, nên Tiểu Văn không cần làm chứng nữa. Nhưng tiếp theo, bão táp bắt đầu ập tới. 11/04/2015, lúc 23:53. Tại sao không buông tha cho mình? Đây là hình phạt ông trời dành cho mình sao? Không cần nhìn ngài, Dì cũng đoán được thời điểm Tiểu Văn viết ra những dòng trên. Ngay sau khi Kít Kít 727 đăng bài công kích trên diễn đàn Cù Lạc, cho đến giờ cô vẫn luôn hối hận sâu sắc vì sự dốt nát của bản thân. Không mảy may phát hiện Tiểu Văn đang bị đẩy vào rắc rối nghiêm trọng, phải đơn độc đối mặt với cơn lốc bêu riếu của dư luận. 15/04/2015, lúc 01:57. Ngày càng có nhiều người chỉ trỏ mình trong trường, ánh mắt họ thật khủng khiếp. Tất cả đều tin những điều cháu trai người kia viết, cả những lời lên án đáng sợ ấy nữa. Mình không cắn thuốc, mình không làm gái bao, mình chẳng biết. Nhưng mình biết, chẳng bạn nào tin mình. Tần suất Tiểu Văn viết nhật ký trên Facebook ngày một thường xuyên. Dì để ý, thời gian đăng bài từ 11 giờ đêm đã đổi thành rạng sáng. Đã 2 tháng kể từ ngày Tiểu Văn qua đời. Nhưng hôm nay, dì mới lần đầu tiên cảm nhận nỗi sợ hãi của con bé toát ra từ câu chữ. Phải chăng, khoảng thời gian đó Tiểu Văn không đêm nào ngủ ngon giấc? Phải một mình đối mặt với vô vàn áp lực. Bây giờ, cô toàn chờ Tiểu Văn ngủ say, rồi lén mở máy tính lên mạng, đọc những lời chửi rủa cay nghiệt của cư dân mạng. Có khi nào, đúng lúc này, Tiểu Văn thật ra đang đứng ngay phía sau, nấp trong một góc, bất đắc dĩ, dõi theo bóng lưng của cô không? Vẻ cứng cỏi Tiểu Văn thể hiện ra bên ngoài, liệu có phải xuất phát từ những lo nghĩ về chị gái? Trách cứ bản thân lại một lần nữa gây phiền phức cho chị không? Dì không còn cơ hội tìm ra đáp án nữa, cô chỉ biết một điều. Cô đã không trở thành chỗ dựa cho Tiểu Văn như lời cô từng đảm bảo với con bé. 18/04/2015, lúc 01:47. Mình nghe thấy người ta xì xào về mình trong nhà vệ sinh. Có lẽ họ nói đúng. Mình là thứ sao chổi xui xẻo, toàn làm liên lụy đến người khác. Mình không có tư cách kết bạn. Mình không có tư cách vui vẻ. Mình không có tư cách để sống. Toàn bộ lời lẽ của Tiểu Văn đều là đang tự oán trách chính mình. Nhưng hai chữ tư cách như chiếc búa sắt nện xuống ngực Di chen chát. 25/04/2015, lúc 02:37. Người lạ ơi, chào bạn. Lúc bạn đọc được những dòng chữ này, rất có thể mình đã không còn nữa. Dạo này, ngày nào mình cũng nghĩ đến cái chết. Mình mệt mỏi lắm, mệt mỏi cực kỳ. Đêm nào mình cũng gặp ác mộng. Trong mơ, mình lang thang giữa chốn đồng không mông quạnh. Sau đó, bị thứ gì màu đen đuổi theo. Mình mải miết chạy trốn, gào thét liên tục, nhưng không ai đến cứu. Mình thừa hiểu rằng, chẳng ai cứu mình đâu. Thứ màu đen lao đến xé xác mình, vừa cười ha hả, vừa phanh thây mình ra, tiếng cười rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất, trong mơ mình cũng cười. Có lẽ trái tim mình đã hỏng thật rồi. Đây là di ngôn của Tiểu Văn thật sao? Dì cố nén tiếng nức nở, tay phải siết chặt điện thoại. Cô không hề biết, thì ra trang đầu tiên của bức di thư neo làm giả lại được sao chép nguyên văn từ nhật ký thật của Tiểu Văn. Hơn nữa, Tiểu Văn viết những dòng này trước khi tự sát hẳn 10 ngày. Nói cách khác, việc Tiểu Văn tìm đến cái chết không phải hành động nông nổi nhất thời. Con bé đã manh nha ý định tự sát từ hồi tháng 4. Nhưng Di chẳng mảy may phát hiện ra, thậm chí còn lầm tưởng em gái đã dần ổn định cảm xúc. 27/04/2015, lúc 02:22. Mình nghĩ mình sắp sụp đổ rồi. Bất kể lúc đến trường, lúc đi trên đường, hay trên phương tiện giao thông, mình đều thấy nghẹt thở. Ngày nào mình cũng cảm thấy hàng ngàn hàng vạn đôi mắt xấu xa đang trừng trừng lừa mình. Họ đều cho rằng mình đáng chết. Mình không có nơi nào để trốn. Dạo gần đây, mỗi lúc đến trường hay về nhà, mình đều nghĩ giá mà sân ga đừng lắp cửa rào. Mình chỉ việc chờ tàu chạy đến, bước lên một bước là có thể chấm dứt mọi chuyện. Có lẽ mình chết thì tốt hơn. Dù sao, mình chỉ toàn làm liên lụy người khác. À. Đọc tới câu cuối cùng, Di chợt nhận ra trước giờ cô vẫn luôn hiểu lầm một chuyện. Từ lúc phát hiện ra Kít Kít 727 gửi thư cho Tiểu Văn, cô cứ tưởng em gái tự tử là do bị đối phương khiêu khích. Nhưng sau khi đọc đoạn nhật ký này, rồi hệ thống lại với đoạn nhật ký trước, cô mới thực sự nắm bắt được cách nghĩ của em gái. Quả thật, thư của Kít Kít 727 là chất xúc tác thôi thúc Tiểu Văn tự sát. Có điều, nhân tố quyết định không phải là những lời nhục mạ. Mày mà có gan tự tử à? Hay chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Trong thư cuối cùng, mà là một câu trong thư thứ hai. Mày sẽ biến thành gánh nặng của cả lớp. Giờ Di mới hiểu, khúc mắc trong lòng Tiểu Văn là tự cho rằng mình làm liên lụy đến người khác. Con bé ngộ nhận bản thân đem lại rắc rối cho mẹ, cho chị gái. Nghĩ tới mối quan hệ tay ba giữa mình, Lệ và Thái, sẽ càng lầm tưởng mình gây phiền phức cho bạn bè. Rồi vụ án dâm ô, vụ bôi nhọ trên mạng gây xôn xao cả trường, làm không ai được yên ổn. Có lẽ Tiểu Văn cảm thấy mình là một mảnh ghép thừa thãi. Sự tồn tại của bản thân chỉ mang lại vết nhơ không cần thiết cho thế giới toàn bích. Với lại, dì chưa bao giờ thẳng thắn bày tỏ cho Tiểu Văn biết con bé quan trọng với cô đến nhường nào. 29/04/2015, lúc 02:41. Trước khi rời khỏi thế giới này, mình muốn gửi lời xin lỗi đến bạn thân của mình, hay đúng hơn là bạn thân cũ. Ngày nào mình cũng nhìn trộm cô ấy trong lớp. Ngoài mặt, cô ấy chẳng phản ứng, nhưng mình biết cô ấy căm hận mình. Cô ấy nên ghét mình thì hơn, vì hành xử lỗ mãng mà mình đã khiến cô ấy tổn thương. Sau chuyện đó, chúng mình không còn nói chuyện với nhau nữa. Mình không có tư cách làm bạn thân của cô ấy. Như vậy cũng tốt, mình sẽ không thể tiếp tục làm liên lụy đến cô ấy nữa. Đoạn nhật ký tiếp theo đã chứng thực suy nghĩ của Di. Tiểu Văn viết, mình biết cô ấy căm hận mình, thật ra là đang ám chỉ Lệ. Nhằm cắt riêng hai câu rồi cho vào di thư giả là để nhằm mục đích khác. 01/05/2015, lúc 03:11. Nếu mình không còn, chắc các bạn khác sẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ không cần phải đeo mặt nạ làm người tử tế, diễn kịch trước mặt mình nữa. Thầy cô cấm thảo luận chuyện này trong lớp, nhưng mình biết họ bàn tán riêng sôi nổi lắm. Họ trách mình làm náo loạn cả lớp, khiến họ không thoải mái. Nhất là bạn nữ đó, chắc chắn bạn ấy chỉ mong mình nghỉ học cho rồi. Mình vô tình nghe bạn ấy nói với giám thị nữ rằng mình không nên quay lại trường. Nhiều lần, mắt hai đứa chạm nhau, bạn ấy né tránh còn nhanh hơn cả mình. Bạn ấy nhất định ghét mình lắm. Mình còn biết những việc bạn ấy lén lút làm. Dù không có chứng cứ, mình vẫn biết chính bạn ấy tung tin mình giật bạn trai người khác, cắn thuốc, làm gái bao, kẻ đặt điều thị phi, tung tin lếu láo cho cháu trai người kia. Nếu không phải bạn ấy, thì cũng là đám thị nữ. Toàn một lũ lắm điều. Nhưng không quan trọng. Dù sao, mình cũng sắp biến đi cho khuất mắt họ theo đúng ý họ rồi. Người con bé nói đến ở đây là quận chúa. Di lầm bầm. Người mà Tiểu Văn lầm tưởng đã tung tin cho cháu trai mình hả? Chắc thế. Nhèm đáp. Quận chúa nói em cô không nên quay lại trường, chưa chắc đã xuất phát từ ác ý. Có lẽ nó chỉ đơn giản không chịu nổi cảnh mọi người suốt ngày nói xấu sau lưng em cô thôi. Rất có thể. Đám thị nữ ngày nào cũng thêm mắm, dặm muối, đặt điều với em cô trước mặt quận chúa. Trong trường hợp con bé thực sự không sức sược như vẻ bề ngoài, chắc chắn nó sẽ rất khó chịu vì không thể bày tỏ cảm nghĩ rõ ràng, mặc dù vô cùng thông cảm với em cô. Dì vuốt màn hình, nhận thấy bài đăng tiếp theo chính là đoạn nhật ký cuối cùng. Ngày đăng là 4/5, trước hôm Tiểu Văn tự sát. 04/05/2015, lúc 03:49. Người lạ ơi, chào bạn. Đây có lẽ sẽ là những lời cuối cùng mình nói với bạn. Mình mệt mỏi quá. Mình không muốn vờ như không có chuyện gì trước mặt người khác nữa. Nhất là trước mặt chị. Mình biết chị đang giả vờ. Thay vì cả hai cùng làm bộ làm tịch, chẳng thà dứt khoát chấm dứt tất cả, sẽ bỏ bộ mặt giả dối có phải hơn không? Mình đi rồi, nhất định chị sẽ được hạnh phúc. Người lạ ơi, mình là Âu Nhã Văn, là nữ sinh trước kia đã khiến mạng Internet dậy sóng. Nếu bạn không biết mình là ai, cứ lên mạng tìm kiếm thử là thấy ngay. Mình viết hẳn tên ra không phải vì muốn lên án tố cáo ai, Dù sao, bạn cũng không biết mình, mà mình cũng không biết bạn. Mình chỉ hy vọng trên đời này có một người lạ chịu nghe mình kể lể than vãn, để chứng minh rằng mình từng tồn tại trên đời. Dẫu rằng khi bạn đọc được những dòng này, mình đã không còn nữa. Em đi rồi, làm sao chị hạnh phúc được? Dì đau đớn, gào lên với chiếc điện thoại di động màu đỏ trên tay. Nhưng bất cứ biện pháp khoa học kỹ thuật nào cũng không thể truyền câu nói này đến tai Tiểu Văn đang viết những dòng nhật ký trên nữa. Dì không phủ nhận, khoảng thời gian đó ngày ngày cô đều sầu não vì chuyện của Tiểu Văn, nhưng vẫn buộc phải ra về thản nhiên. Nhưng nếu đem so với nỗi đau khi mất đi Tiểu Văn, thì những sầu não đó gần như có thể coi là một kiểu hạnh phúc. Chí ít, cô vẫn có một người thân để lo lắng. Nem này, anh vẫn luôn biết đến sự tồn tại của những dòng nhật ký Tiểu Văn đăng lên sao? Cắn răng, kìm nén cơn xúc động trong lòng, dì quay sang hỏi Nem. Trước lần đầu đến trường điều tra, Nem đã cầm điện thoại những hai ngày liền. Rất có thể, anh ta đã đọc hết các ghi chép và đoán ra nguyên nhân khiến Tiểu Văn tìm đến cái chết. Ừ. Nhưng anh vẫn luôn giấu tôi. Giọng dì giận dữ như sắp bùng nổ tới nơi. Cô không hỏi, tất nhiên là tôi sẽ không nói. Nem ra chiều hiển nhiên. Ngay từ đầu, cô thuê tôi truy tìm kẻ viết và đăng bài công kích em cô trên diễn đàn Củi Lạc, chứ chưa bao giờ yêu cầu tôi điều tra động cơ của Du hay lý do em cô tự sát. Nhưng anh biết thừa. Biết thừa những dòng nhật ký rất quan trọng với cô, vậy mà lại không nói cho cô biết chứ gì. Nem cướp lời. Đúng, nhưng dù tôi biết cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đổi lấy di ngôn của em gái, thì đó cũng chỉ là cách lý giải chủ quan của tôi. Nếu cô đã không hỏi, sao tôi phải bày vẽ thêm việc xác minh một chuyện tôi không có trách nhiệm phải xác minh nhỉ? Giả như thứ cô khao khát là toàn bộ sự thật, ban đầu lúc thuê tôi, cô đã đưa ra yêu cầu khác. Chân tướng cô muốn biết thực chất chỉ là một phần sự thật, được dùng để thỏa mãn mong muốn chủ quan của cô mà thôi. Nên hiển nhiên, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả cho cô. Còn nữa, em cô chọn đăng bài ở đây chính là vì không muốn người nhà và bạn bè đọc được nhật ký sau khi mình bị chết. Tôi tôn trọng nguyện vọng của em cô bất mãn nói gì? Dì không phản bác nổi dù chỉ một câu. Này nhá, em nói tiếp. Tôi đã tốt bụng đưa ra cả đống gợi ý để cô có thể nhận ra tâm tư của em gái khi còn sống. Nếu lúc đó cô mở miệng hỏi, tất nhiên tôi sẽ cho cô biết toàn bộ. Chẳng phải tôi từng trách cô không hay biết gì về quan hệ bạn bè của em gái sao? Chẳng phải tôi đã từng hỏi cô thấy em gái ngoài đời thực và em gái trong cảm nhận của cô có giống nhau hay không? Nhưng cô chỉ coi gợi ý của tôi như gió thoảng qua. Dù sao bây giờ tôi cũng cho cô biết rồi. Lại còn dám trách tôi không nói sớm hơn à? Ngẫm cho kỹ, quả thật, em đã từng nói thế. Tuy không hoàn toàn đồng tình với lập luận của em, dì vẫn phải thừa nhận, đúng là mình đã lơ là điều quan trọng nhất. Bất kể khi Tiểu Văn còn sống hay đã chết, cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào cảm nhận của em gái, chưa bao giờ thực sự khám phá tâm hồn của em. Có lần, tôi hỏi em cô được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt, nhớ không? Em nói với giọng bình thản. Khi ấy tôi đã biết, tuy hai chị em cô gần gũi với nhau, nhưng lại không hiểu suy nghĩ của nhau. Cái gì? Em cô chỉ được cho 300 đô mỗi tuần. Sau khi trừ tiền đi lại và tiền ăn trưa, phần dư làm sao đủ cho một học sinh trung học thời nay chi tiêu hàng ngày? Cô phải rõ hơn ai hết. Năm nay giá cả tăng vọt. Trước kia hơn 20 đô là mua được một hộp cơm, còn bây giờ 30 đô chỉ đủ ăn bát mì Dương Xuân. Cô tưởng em gái cô thích ăn sandwich vào giờ ăn trưa. Con bé không gọi món rẻ nhất thì lấy đâu ra tiền tới quán cà phê uống trà chiều với Thái và Lệ? Tiểu Văn không phải đứa viển vông, nó không giống lũ quỷ sứ, đua đòi, thà nhịn đói cũng phải mua điện thoại hàng hiệu. Gì cái? có ai nhắc đến hàng hiệu đâu. Cái tôi đang nói đến là đời sống giao tiếp bình thường của học sinh trung học. Một khi bạn bè rủ tụ tập, dẫu túng thiếu đến mấy cũng sẽ rè sẻn hà tiện để đi cùng. Để ý cảm xúc suy nghĩ của bạn, không muốn dội cho bạn một gáo nước lạnh. Người thường ai chẳng thế. Nếu cần thêm tiền tiêu vặt, con bé có thể nói với tôi mà. Ngoài để ý tâm trạng của bạn bè, em cô còn phải lo nghĩ đến tình hình tài chính của gia đình nữa, nên mới không xin tiền cô. Nhàm khẽ hừ một tiếng như cười nhạo Di đầu óc kém linh hoạt. Chính cô cũng rõ gia đình cô sống khó khăn thế nào còn gì. Đừng tưởng em cô trẻ người non dạ, thật ra nó để ý hết đấy. Vì biết mẹ và chị vất vả, nên mới hình thành tính cách gò ép bản thân, không được làm liên lụy người khác. Nhưng người chị chậm lụt như cô lại chẳng hề cảm nhận được tấm lòng của em gái, coi tất cả là lẽ đương nhiên. Anh chỉ đoán. Đúng, tôi chỉ đoán thôi. Nhưng đừng quên, chính cô muốn tôi nói ra những suy nghĩ chưa được kiểm nghiệm. Nhàn đanh mặt nói. Cả chuyện One Direction cũng thế nữa. Có lẽ em cô không phải fan hâm mộ đâu. Chẳng qua vì muốn có chủ đề để trò chuyện chung với Lệ, nên mới nghe nhạc của họ thôi. Lúc tìm điện thoại của Tiểu Văn, chắc hẳn cô đã lật toàn bộ đồ đạc của con bé lên rồi. Nếu nó thực sự là fan hâm mộ, chỉ ít sẽ có vài đĩa nhạc hoặc là vật phẩm ăn theo. Cô sẽ không đến nỗi mù mờ khi nghe tôi và Lệ nhắc tới One Direction. Từ các manh mối này, tôi suy đoán em cô luôn để tâm đến suy nghĩ của bạn bè, không phải vô căn cứ chứ. Dì nhớ lại lúc lục tìm điện thoại khắp nhà, đúng là trên giá sách không có cuốn tạp chí âm nhạc hoặc đĩa nhạc nào hết, trông chẳng có vẻ gì là góc riêng của một fan girl 14-15 tuổi. Cô dì, em thở dài. Nói thế này có thể làm cô cụt hứng, nhưng mà tôi với cô là đồng loại. Chúng ta đều yêu thích và tận hưởng sự cô độc. So với hoạt động xã giao nhàm chán, chúng ta muốn dành thời gian cho điều mình thấy cần thiết hơn. Ví dụ, cô từ bỏ cuộc sống cắp sách đến trường để chăm lo cho người thân. Thà dành thì giờ đọc thêm vài cuốn sách còn hơn nhận lời rủ rê đi chơi của đồng nghiệp. Chúng ta có gan coi thường thói đời, thích làm theo ý mình. Nhưng cô nên biết, em cô không phải là cô. Con bé cảm nhận được sức ép từ bạn bè đồng trang lứa, băn khoăn cách sinh tồn trong một tập thể như bao người khác, bắt chước họ, làm ra vẻ như cùng sở thích với họ. Có lẽ vì nguyên nhân này, con bé mới đồng ý hẹn hò với Thái. Không ngờ lại phản tác dụng, gây tổn thương cho bạn mình. Anh nói gì cơ? Gì điếm người. Ý anh là Tiểu Văn vốn không thích Thái, nhưng vẫn đồng ý hẹn hò. Thời bây giờ, trong số những đứa trẻ được tỏ tình được quyết định hẹn hò luôn, được bao nhiêu đôi là tình cảm cùng đến từ hai phía chứ. Đa số toàn là thái độ, thôi vì không ghét, nên đồng ý thử yêu một lần xem sao. Xung quanh người ta yêu cả rồi, mình tạm thời chấp nhận vậy. Đây cũng là một trong những sức ép từ bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ra, với trường hợp của em cô, nhiều khả năng con bé muốn nhân cơ hội này thay đổi một chút. Trường hợp của em tôi? Nam sờ cầm, chu chu chốc lát rồi nói. Điều tôi sắp nói ra chỉ là suy đoán thôi nhé. Người em cô thích, có lẽ là một người khác. Ai? Trong số các ảnh chụp chung với bạn bè lưu ở điện thoại, chỉ có một tấm Tiểu Văn không nỡ xóa. Theo cô thì là ai? Dì trợn tròn mắt nhìn em, lắp bắp. Thư Lệ Lệ. Tiểu Văn thích con gái. Chỉ vì thế mà kết luận em cô đồng tính thì cũng hơi rõ đoán. Theo tôi thấy, có lẽ con bé đang hoang mang, không biết tình cảm trong lòng rốt cuộc là kiểu thích nào. Nhưng nếu đây là sự thật, chẳng phải mọi chuyện đều hợp lý ư? Vì thích Lệ nên đánh vào sở thích, cùng hâm mộ một nhóm nhạc, không ngại tiết kiệm tiền cơm trưa để hẹn hò với người ta sau giờ học. Nhưng đồng thời biết hai người không thể ở bên nhau nên đã đồng ý cặp kè với Thái. mong uốn nắn được cảm xúc bất thường của bản thân, không ngờ lại làm tổn thương người mình yêu mến. Cuối cùng chỉ còn nước rứt áo ra đi. Máu dồn lên não, dì xây sầm mặt mày trước giả thuyết em vừa nêu. Thực tế, cô không phản đối yêu đương đồng tính. Nếu Tiểu Văn nói cho cô biết mình thích con gái, cô sẽ bàng hoàng mất một lúc. Nhưng rồi kiểu gì cũng chấp nhận thôi. Điều mà cô không chấp nhận được là bản thân không hay biết Tiểu Văn lại có rắc rối này. Cũng chưa từng phát giác em gái cần một đối tượng để tâm sự về chủ đề quan trọng ấy. Cô đoán, có lẽ Tiểu Văn thấy mình giống Liên nên mới cam tâm tình nguyện bắt tay với Thái trừng phạt Du. Hoặc thấy Lệ không đồng tính chẳng hạn, nên tự xác định tình cảm của mình thế là vô vọng. Chưa biết chừng bị lừa đi karaoke cũng vì tinh thần đang chơi với. Giữa lúc khốn khổ thiếu người tâm sự, ngay thằng Jackson dỗ ngon dỗ ngọt liền nhận lời đi chơi cùng và bị hãm hại. Tôi vẫn tưởng mình là người chị tốt, hy sinh sự nghiệp học hành vì Tiểu Văn. Chỉ mong ngày mai con bé có thể bước đi trên con đường bằng phẳng. Cô lại nữa rồi. Em lộ vẻ mặt bực dọc. Vì Tiểu Văn, cô đã hỏi mong muốn của con bé hay chưa? Cô hy sinh bản thân vì con bé, nó có vui không? Hay nó thấy ngộp thở vì phải gánh trên người quá nhiều kỳ vọng từ tình cảm vĩ đại của cô? Ngày nay có rất nhiều người mắc tật xấu thích đứng ra điều khiển, làm gì cũng phải theo ý mình. Nói trắng ra ấy, là có ham muốn kiểm soát quá mạnh mẽ, thích áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác. Cô đã bao giờ thử nghĩ xem người thân là gì với mình chưa? Nèm lấy lại điện thoại trong tay Di, ấn mấy cái rồi nói. Trong điện thoại của em cô có một tấm ảnh chụp chung với bạn học, ngoài ra còn một tấm cũng là ảnh chụp chung nữa. À! Nhìn thấy tấm ảnh, Di thốt lên ngạc nhiên. Đó là một tấm ảnh selfie, khuôn mặt Tiểu Văn nằm bên trái, còn ở bên phải, người vừa bước ra từ phòng tắm và đang cầm khăn lau tóc chính là Di. Bên cạnh Di là mẹ lúi húi chuẩn bị cơm tối. Hai mẹ con mải nói chuyện nên không phát hiện ra Tiểu Văn chụp lén. Dựa vào cách bài trí trong nhà ở hậu cảnh, Di đoán đây là lúc Tiểu Văn học lớp 7, chụp khi con bé mới mua điện thoại chưa lâu. Trong ảnh, Tiểu Văn cười hì hả rất đắc chí. Thoạt nhìn sẽ nghĩ nụ cười xuất phát từ cảm giác thỏa mãn vì chụp trộm thành công. Nhưng bây giờ, Di mới cảm nhận được tâm trạng thực sự của Tiểu Văn khi đó. Con bé nở nụ cười là vì đã ghi lại thành công khoảnh khắc cả gia đình yêu dấu cùng ở bên nhau. Thu nhỏ cảnh tượng cuộc sống rất đỗi bình thường vào trong tấm ảnh để lưu giữ lại. Tiểu Văn trân trọng người thân, dù chỉ là nếp sống bình dị, cùng những món ăn đạm bạc nhất, con bé vẫn vui vẻ từ tận đáy lòng. Dì rưng rưng nước mắt, tâm can ngập tràn day dứt và hối hận. Xem ảnh, đọc Facebook của Tiểu Văn, tự nhiên cô nghĩ việc Tiểu Văn quyết định tự sát có lẽ cũng giống với việc cô từ bỏ con đường học hành. Cả hai đều chỉ đơn thuần là hy sinh vì người còn lại. Dì luôn cho rằng em gái có tính cách vui vẻ cởi mở, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ con bé chỉ cố thể hiện để an ủi sưởi ấm mẹ và chị. Hơn nữa, dì chợt nhận ra lý do thực sự của việc cô thề phải tìm cho ra kít kít 727 bằng được. Dĩ nhiên, cô căm hận kẻ tiểu nhân đê tiện nấp trong bóng tối kích động quần chúng tấn công Tiểu Văn. Nhưng người cô căm hận hơn cả lại chính là bản thân. Rõ ràng, cô là người gần gũi Tiểu Văn nhất. Vậy mà lúc em gái gặp khó khăn, cô lại chẳng thể bảo vệ con bé. Thậm chí còn không nhận ra con bé manh nha ý định tự sát. Cô đã phụ lời giao phó của mẹ lúc lâm chung, phụ lòng tin tưởng em gái dành cho mình. Cô liên tục kiếm cớ, hòng đun đẩy trách nhiệm về cái chết của Tiểu Văn lên vai người khác. Song cô hiểu rõ, kiếm cớ đến mấy cũng hoài công. Kẻ gây kích động phải chịu trách nhiệm, cư dân mạng phải chịu trách nhiệm, bạn bè cùng lớp của Tiểu Văn phải chịu trách nhiệm, nhà trường phải chịu trách nhiệm, xã hội phải chịu trách nhiệm. Nhưng kẻ cần chịu trách nhiệm nhất là người chị không làm tròn bổn phận của mình. Mải mê kiếm tiền sinh hoạt, dì đã quên mất một mối bận tâm còn quan trọng hơn. Ban đầu, kiếm tiền chỉ là phương tiện phục vụ mục đích gồng gánh gia đình, người nhà được sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng xã hội thực dụng làm con người ta quên đi ý muốn ban đầu. Cứ như thế, kiếm tiền mới là mục đích chính. thành ra con người mới biến thành nô lệ của đồng tiền. Mọi người đều quên mất rằng, dù tiền bạc rất quan trọng, nhưng trong cuộc sống vẫn còn những thứ quan trọng hơn mà ta càng không được phép đánh mất. Mẹ từng bảo, Tiểu Văn là đứa mềm yếu. Vì mềm yếu nên nhạy cảm hơn người bình thường, biết thấu hiểu lòng người nhưng lại ít được ai thấu hiểu. Vô hình chung, càng thu mình, giấu đi vô vàn tâm sự. Ký ức về những ngày thơ bé chăm sóc em gái lại hiện lên trước mắt Di. Trong cơn mơ màng, cô như trông thấy Tiểu Văn đang đứng ngay trước mắt, chu môi, vuốt ve mặt cô bằng đôi bàn tay bé nhỏ. Chị ơi, đừng khóc. Bíp bíp. Âm báo điện tử đột ngột vang lên, chọc thủng hồi ức của Di, kéo cô về thực tại. Nam quay sang, nhìn một chiếc máy tính khác trên bàn, cau mày ấn ấn bàn phím. Đúng vào phút quan trọng này. Nam nói lấp lửng, rồi quay lại nhìn màn hình giám sát. Dù đã rời khỏi tầm quay hiện trên máy tính xách tay, còn theo như flycam ngoài cửa sổ quay được, nó đứng trước cửa sổ nhưng không nhìn rõ mặt do sấp bóng. Sao thế? Dì hỏi. Anh trai Du gần đến nơi rồi. Có lẽ gã linh cảm được em gái xảy ra chuyện. Nhạy bén gớm. Nam chỉ vào một dãy số trên màn hình máy tính. Số di động của gã đã vào phạm vi đón tín hiệu của Stingray. Ngón tay Nam múa trên bàn phím. Mấy màn hình trước mặt Di đồng loạt chuyển hết sang cảnh đường phố Brascat Drive. Trừ màn hình ghi lại hình ảnh phòng Du, Di không rõ Nam đã bố trí bao nhiêu flycam xung quanh đây. Hay có khi nào một số hình ảnh được lấy từ máy quay chống trộm của khu nhà. Cô chỉ thấy hình ảnh liên tục thay đổi. Ánh mắt Nam đảo qua đảo lại giữa các màn hình như đang tìm kiếm gì đó. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, đường xá vắng hoe không người qua lại, hiếm lắm mới có lác đác vài chiếc xe chạy ngang qua. Đây rồi. Nam thình lình lên tiếng, đồng thời hình ảnh trên màn hình số 1 được định vị, không thay đổi nữa, một chiếc taxi phóng rất nhanh. Dì phải nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra, bên phải màn hình là cổng vào của tòa nhà Du ở. Taxi dừng lại, một bóng người chạy vụt ra khỏi xe. Dù hình ảnh không rõ nét, dì vẫn nhận ra đó là anh trai Du. Không còn thời gian nữa. Nam chuyển micro sang đặt trước mặt dì. Nếu muốn trả thù, cô phải hành động ngay bây giờ. Dì nhìn Nam với vẻ mặt không tin nổi. Anh nói cho tôi biết tất cả. Không phải để ngăn cản tôi trả thù sao? Ngăn cản? Sao tôi phải ngăn cản cô? Em nói mà không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn màn hình. Nguyên nhân em cô tự sát hay những bí mật con bé đang che giấu đều không liên quan đến việc trả thù của cô. Việc Du và anh trai nó lập kế hoạch kích động cư dân mạng, mà sát em cô là có thật. Việc Du gửi thư nạt nộ thôi thúc em gái cô tự sát cũng là thật. Cô tổn thương vì cái chết của em gái cô cũng thật. Anh em chúng nung nấu ác tâm và khiến cô phải chịu mất mát. Dĩ nhiên tôi sẽ không ngăn cản nếu cô muốn ăn miếng trả miếng. Trên màn hình quay cảnh lối vào của tòa nhà, anh trai Du đang tranh cãi với bảo vệ. Gã muốn xông vào nhưng bảo vệ cố cản lại. Cô gì? Khi tôi nói cô trả thù vì bản thân cô, tôi chỉ đơn giản muốn làm sáng tỏ sự thật, chứ không hề có ý chê bôi. Nam nói tiếp. Tôi ghét những kẻ giả nhân giả nghĩa, cũng chẳng thích thú đặc biệt với những kẻ hành động ích kỷ, chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Khi cô thuê tôi, thậm chí tôi còn rất đồng cảm với nỗi căm hận cô dành cho Du, nhất là khi nó dám ngang nhiên nói dối ngay trước mặt chúng ta, sau đó lại lùng tiêu hủy di thư chỉ để bảo vệ bản thân, không mang để ý đến việc chính nó là thủ phạm góp phần khiến em cô tự sát. Cô muốn làm gì Du, tôi đều không có ý kiến. Và lại, từ đầu chí cuối, tôi chỉ là người đại diện giúp cô trả thù. Giống như việc dao găm thật ra chỉ là công cụ, còn sử dụng thế nào, với lý do gì, đều là do cô quyết định. Lời em nói lại khơi lên tia lửa thù hận trong lòng Di. Song giờ phút này cô không tài nào quyết định được. Cô nhớ tới những bức thư Tiểu Văn nhận trước lúc tự sát. Những câu chữ độc ác như giọt nước làm tràn ly. Đã vậy, giờ cô già néo cho dây đứt hẳn cũng chỉ là hành động ăn miếng trả miếng. Trên màn hình, anh trai Du đẩy ngã bảo vệ, xông vào thang máy. Đến khi thang máy đóng cửa lại, bảo vệ vẫn chưa kịp bò dậy. Dì chộp lấy micro, đặt ngón tay lên nút bấm. Cô nhìn màn hình số 2, Du vẫn đứng trước cửa sổ. Gió mùa hạ lùa vào mái tóc dài. Dì cảm nhận được sự yếu đuối của Du, biết rằng chỉ cần chạm khẽ một cái thôi, nó sẽ rơi từ tầng 10 xuống, vỡ tan tành như con búp bê sứ. Đáp lại trí tưởng tượng của Di, Du vịn hai tay vào bệ cửa sổ, cơ thể lắc lư như muốn mặc cho gió lạnh thổi tan sự tồn tại của bản thân. Thằng máy sắp lên đến tầng 10 rồi, Nhàm nói. Di nhìn Du chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ, cho dù mình không ấn nút tạo ra ảo thính, Du vẫn sẽ nhảy xuống thôi. Nhìn bóng dáng yếu ớt của nó, Di đột nhiên phát hiện ra Du đứng trước cửa sổ lúc này cao hơn hẳn bình thường. Bệ cửa sổ gần như chỉ ngang đùi nó. Không, Di vỡ lẽ, không phải cao hơn, mà là đang đứng trên ghế. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Di bấm nút micro và nói câu chốt hạ. Đúng không chuyên dạy vô? Cơ thể nghiêng ngả của Du trên màn hình bỗng khựng lại. Nó sừng sốt ngó quanh ngó quất. Chưa đến 10 giây sau, nó ngoái đầu lại nhìn cửa phòng. Hình như đang nghe thấy tiếng chuông cửa ráo riết vọng vào cùng tiếng kêu gào của anh trai. Nó lảo đảo chạy ra khỏi phòng, biến mất khỏi màn hình. Hài, sao lại đảo lộn hết thế? Nam nói với Di. Bỏ cuộc thôi. Di lúng búng nói, tay siết chặt micro, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, mặt ngơ ngác nhìn căn phòng không một bóng người trên màn hình. Bỏ giờ kế hoạch. Ừ, chúng ta dừng lại đi. Nam nhún vai, giơ tay ra, gõ bàn phím nhập dòng lệnh xóa bỏ chứng cứ thâm nhập wifi và điện thoại, khôi phục mọi hệ thống về trạng thái ban đầu. Vừa rồi, Di đã nhìn thấy hình bóng Tiểu Văn trên người Du. Cô chợt nhận ra, cho dù căm hận một người đến mấy, cô cũng không thể trơ mắt nhìn người ta theo gót Tiểu Văn tìm đến cái chết bằng cách này. Cô nhớ lại cảnh tượng thê thảm hôm 5 tháng 5, Tiểu Văn nằm giữa vũng máu, còn cô gào thét thống thiết như một kẻ tâm thần. Kể cả khi đối tượng là kẻ thù, cô cũng không muốn đẩy bản thân vào hoàn cảnh đó thêm một lần nữa. Rốt cuộc, cô đã nghe rõ tiếng lòng mình. Dẫu số phận bi thảm đến đâu, thì việc gây bất hạnh cho người khác cũng không mang lại hạnh phúc cho bản thân. Trái lại, còn khiến nỗi đau thêm dai dẳng. Thù hận tưởng chừng tiêu tan, thật ra là tồn tại dưới một hình hài khác, gặm nhấm thêm nhiều linh hồn lương thiện, đem lại khổ đau cho nhiều người nữa. Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo một cách riêng. Lúc Nam thu flycam về, Di liếc nhanh qua màn hình đang ghi lại cảnh hai anh em Du đoàn tụ. Cô bất giác nhớ đến câu mở đầu nổi tiếng trong Anna Karenina. Hai anh em ngồi xổm, ôm chặt lấy nhau ở chỗ cửa vào còn mở toang. Người Du run bần bật, hình như đang khóc nức nở. Tự nhiên Di nghĩ, nếu hôm đó cô về nhà sớm hơn 10 phút, có lẽ cô cũng sẽ ôm lấy Tiểu Văn, ngã bệt trước cửa nhà mà khóc òa lên. Nhìn hai anh em Du, Di trông thấy một khả năng khác có thể xảy ra vào cái ngày Tiểu Văn tự sát. Đáng tiếc, khả năng này chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của Di. Di ngồi thụp xuống ghế, nước mắt bắt đầu ứa ra, từng giọt lăn trên má chẳng mấy chốc đã biến thành hai hàng lệ tuôn trào. Tiếng rưng rức nghẹn ngào dần bị thế chỗ bằng tiếng gào khóc tức tuổi. Sau khi Tiểu Văn qua đời, mỗi lần Di khóc đều là khóc trong oán hận, hận kẻ kích động cư dân mạng, phẫn nộ với xã hội hoặc ấm ức vì số phận bất công. Nhưng lúc này, nước mắt thuần túy ngập đầy buồn thương. Di khóc chỉ vì Tiểu Văn đã ra đi, khóc cho nỗi bất hạnh của em gái. Em đưa khăn giấy ra nhưng Di không cầm, cứ khóc thảm thiết đến mức gần như trượt ra khỏi ghế. Nhàm miễn cưỡng ngồi xuống cạnh cô, để cô vùi đầu vào ngực mình nấc lên từng cơn. Dù Di không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Nhàm, nhưng trong khoảnh khắc này, Chiếc áo khoác thể thao nhăn nhúm cáu bẩn của anh ta đem lại cho cô cảm giác yên tâm kỳ lạ. Có lẽ người đã quen đơn độc cũng có lúc cần người khác an ủi. Thật lâu về sau, Di nghĩ như vậy. Chương 9. Trong văn phòng chật chội, sếp Vinh rề rà đi qua đi lại, căng thẳng vặn hai tay vào nhau. Từ Đổ Vĩ sắp đến lần nữa, tiền đồ của GT Technology gắn chặt với buổi báo cáo quan trọng này. Nhưng cứ trong bộ dạng của Nam, Vinh lại khó lòng yên tâm. Dù không giỏi nhìn người, ông ta cũng nhận ra mấy hôm nay Nam ngủ không đủ giấc. Hai cuồng thâm hiện rõ dưới mắt. Nam, cậu vẫn ổn chứ? Lát nữa báo cáo do cậu phụ trách chính. Thành bại được mất trông cả vào cậu. Sếp yên tâm, tôi tính toán hết cả rồi. Nam mỉm cười. Dù Nam ra vẻ tự tin, sếp Vinh vẫn không khỏi lo lắng. Hôm qua, nghe xong báo cáo của Nam, ông ta hoàn toàn mù mờ về nội dung, về lợi tức trả sau, lẫn chứng quyền đồng di. Không rõ chúng có ích gì cho việc kinh doanh. Rất nhiều lần ông ta đặt câu hỏi, Nam lại lôi ra những thuật ngữ còn khó hiểu hơn để giải thích, chứng minh những ý tưởng này sẽ thu hút Vĩ. Nhưng nghe vừa thấy đúng vừa có cảm giác hoang mang. Thành thử, sếp Vinh buông tay cho Nam tự xử lý. Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, Hào gần như bị hất sang một bên. Đến cuối mới lò dò lên làm mẫu các giao dịch bằng đồng di từ góc độ người dùng. Này, cậu ok thật chứ? Trong lúc sếp Vinh hỏi Johnny về việc đặt chỗ nhà hàng cao cấp ở Langham để mời Vĩ dùng cơm trưa, Hào lén lén quay sang hỏi An Nam. Anh ta nhận ra mấy hôm nay gã có vẻ phân tâm, phần cuối báo cáo làm hết sức qua loa. Dĩ nhiên ok rồi, Nam bảo đảm với Hào. Dạo này thấy cậu mất tập trung quá, không sao chứ? Không sao, vài chuyện cá nhân thôi, Nam nói. Anh yên tâm, ngày mai chúng ta sẽ trở thành công ty khoa học công nghệ đầu tiên của Hồng Kông được SIQ đầu tư. Vượt vũ môn rồi thì tiền xài như nước chảy. Anh nên nghĩ trước đến lúc đó làm sao trả lời hàng đống câu hỏi phỏng vấn của phóng viên đi là vừa. Phóng viên muốn phỏng vấn thì tìm sếp Vinh chứ liên quan gì đến tôi. Anh là nhà thiết kế trải nghiệm người dùng, phóng viên đương nhiên phải mời anh phát biểu vài câu chứ. Nam vừa cười vừa đáp, làm Hào không biết có phải gã đang nói đùa không. Tuy nhiên, dù cảm thấy tinh thần Nam không ổn lắm, Hào vẫn nhìn ra ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt gã. Trông sếp Vinh còn không có phong thái lãnh đạo bằng. Kinh con! Tiếng chuông lanh lảnh mở màn trận chiến cuối cùng. Giòn này không dám chậm trễ, lập tức ra mở cửa đón khách. Sếp Vinh cũng không ra về ông chủ nữa, mà đi cùng luôn. Nam và Hào rời khỏi chỗ, theo sát phía sau. Chào anh Vĩ, mừng anh lại tới công ty. Tôi đến hơi muộn, xin lỗi rất chắc, trên đường đi gặp chút sự cố. Không sao, không sao đâu. Sếp Vinh đứng trò chuyện đôi câu với Vĩ, rồi mời khách vào phòng họp. Nam thừa cơ ra hiệu cho Thomas và Mã cùng tham dự luôn. Anh Nam, bọn em cũng họp sao? Mã căng thẳng hỏi. Em phải làm gì? Em còn chưa chuẩn bị gì cả. Hai người chỉ cần ngồi nghe báo cáo thôi, Nam nói. Làm vậy mới thể hiện tinh thần chung sức đồng lòng của toàn thể công ty chúng ta, để lại ấn tượng tốt trong mắt Vĩ. Mã và Thomas gật gù nghe theo, không hề biết trong lòng Nam đang có toan tính khác. Báo cáo này của Nam không chỉ để trình bày cho mỗi Vĩ xem, gã còn muốn cả Thomas và Mã cùng có mặt, thưởng thức kế hoạch vĩ đại của mình. Thời khắc vùng lên cuối cùng cũng đến, Nam đã chuẩn bị sẵn bản báo cáo thứ hai trong máy tính phòng họp. Gã biết, Hào và sếp Vinh dù rất kinh ngạc khi thấy nội dung thay đổi hẳn, song sẽ không phanh phui gã trước mặt Vĩ. Chỉ cần gã lấy được điều khiển từ xa của chiếc máy tính dùng để báo cáo, sếp Vinh sẽ vô phương ngăn cản cuộc cách mạng này. Phòng họp hơi chật chội khi phải chứa những 8 người. Nam đóng cửa lại, đi tới trước màn chiếu với tâm trạng vừa bồn chồn vừa háo hức. Gã đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, cảm nhận ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía mình, nhất là Vĩ. Anh ta đang dõi theo gã với bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Chờ gã đưa ra câu trả lời cuối cùng. Cậu định chơi ăn chắc hay là đánh bài liều? Đúng lúc này, Nam phát giác ra một điểm khác thường. Gã nhìn ra sau lưng Vĩ. À, quên không giới thiệu. Để ý thấy ánh mắt Nam, Vĩ quay đầu liếc nhanh ra sau rồi nhìn mọi người trong phòng. Doris tạm thời xin nghỉ, đây là một trợ lý khác của tôi. Rachel. Nam khẽ gật đầu với Rachel, cô ta cũng cúi đầu chào lại, trông không đến nỗi nào, nhưng vẫn thua xa người đẹp lai Doris, và nhất là hơi ngơ ngác, không có vẻ thông minh tháo vát như Doris. Thật khó tưởng tượng, cô ta đủ năng lực đảm nhận vị trí trợ thủ số 2 của Vĩ. Nam đâu biết rằng, trong lòng cô lúc này cũng ngập tràn thắc mắc như gã. Cô không hiểu tại sao tự nhiên mình lại có thêm cái tên tiếng Anh là Rachel. Càng không hiểu tại sao, thằng cha đứng đằng kia lại gọi người đàn ông ngồi ngay trước mặt mình là anh Vĩ. Trong mắt cô, người đàn ông này chỉ có một cái tên duy nhất là... Nam.